Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, đệ 1509 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 117, sao Dương Tử Mi đám người vừa định đi, nếu khê đuổi kịp, dùng hơi mang áy náy ngữ khí nói. Dương Đại Sư, ta thiếu ngươi 1.000 vạn, hiện tại còn không có năng lực còn, thỉnh ngươi lại thư thả một ít nhật tử, được không, ta một khi có cũng đủ tiền, sẽ lập tức trả lại ngươi, không có việc gì, ta hiện tại không kém tiền. Dương Tử Mi dùng mang theo thưởng thức ngữ khí nhìn nàng nói, rất là cao hứng có thể thấy ngươi chuyển biến nhanh như vậy, đều là đại sư ngươi chỉ điểm. Ta mới hiểu đến thay đổi chính mình, nếu khê mang theo cảm kích ngữ khí nói. Trước kia, ta lão nghĩ nhân gia có thể vận đỏ. Đó là dựa vào bên ngoài cùng đi oai môn tả đạo. Cũng không hiểu đến điệu thấp làm người. Khiêm tốn học tập, nếu không phải ngươi đánh thức ta. Ta hiện tại còn ở làm một cái liền chính mình đều ghét bỏ khinh thường người, ha ha. Kia cũng đến muốn ngươi ngộ tính cao, hảo hảo diễn kịch, điệu thấp làm người. Không ra 5 năm, ngươi sẽ trở thành quốc tế tượng chạm tay là bỏng siêu cấp minh tinh, Dương Tử Mi cười nói. Nếu khê hai mắt sáng lên, mạnh gật đầu, cảm ơn Dương Đại Sư cắt ngôn. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, ta xem trọng ngươi, hiện tại không có việc gì, ngươi trở về đi, miễn cho đưa tới phóng viên cùng ngươi fan vây truy, Dương Tử Mi đối nàng nói. Ta cũng muốn đi trở về, Dương Đại Sư, ngươi tới kinh thành, ta đều còn không có đối với ngươi làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ngươi có thuận tiện hay không cho ta lưu cái địa chỉ cùng điện thoại? Nếu khê thật cẩn thận hỏi, Dương Tử Mi đem chính mình số di động cho nàng, đến nỗi chỗ ở, cũng không giấu giếm, liền nói chính mình ở tại Tường Trạch. Vừa nghe đến nàng ở tại Tường Trạch, nếu khê hai mắt lại sáng lên, nhìn ánh mắt của nàng hoàn toàn là sùng bái. Khó trách ngày đó Dương Tử Mi có thể như vậy nghiêu. Trừ bỏ không chỉ là thầy tướng, còn có rất cương ngạnh hậu trường bối cảnh. Cũng may mắn nàng ngày đó bất hòa chính mình so đo. Nếu không, chính mình như thế nào chết, cũng không biết. Sao đại gia về tới tưởng cổng lớn khẩu, lại thấy mặt mang đại kính dâm, thân xuyên màu trắng tây trang cát liên thành. Chính trong lòng ngực ôm một đại thúc hoa hồng dựa vào ở cửa xe trước. Màu trắng xe thể thao thượng còn mật mật địa phóng rất nhiều hồng diễm diễm hoa hồng. Còn có khí cầu, thấy được hắn, Tằng Tư Tuệ tâm tình cực kỳ phức tạp. Trước kia, nàng đã từng vô số lần tưởng tượng thấy có một ngày hắn có thể ôm ấp hoa hồng chờ chính mình. Hiện tại, hắn làm như vậy, nhưng là nàng rốt cuộc vô pháp có tốt đẹp tình yêu mong đợi. Bởi vì, này hết thảy đều là thành lập ở hư tình giả y mặt trên. Tưởng tượng đến Chu Khiết Oánh cho nàng nghe ghi âm. Cái loại này bị lừa gạt cảm giác, khiến cho nàng đau cùng giận. Tuệ Tuệ, bảo bối, ngươi đã trở lại. Thấy Tằng Tư Tuệ, Cát Liên Thành đem trên mặt kính dâm gỡ xuống tới. Dơ lên hắn kia thịnh hành muôn vàn thiếu nữ tà mị tươi cười. Bước tiêu sái nện bước, hướng Tằng Tư Tuệ đi tới. Cùng hắn biểu diễn phim truyền hình nam chủ giống nhau. Hắn tin tưởng, Tằng Tư Tuệ nhất định sẽ bị hắn sở mê đảo. Không sai, nhìn đến hắn đi tới, Tằng Tư Tuệ kia viên thiếu nữ chi tâm cũng liền khẩn trương lên. Nàng thật sự không biết nên như thế nào xử lý trước mắt tình huống. Hắn vẫn là như vậy, xoái. Nhìn đến hắn xoái, nàng vẫn là như vậy động tâm. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, ngón tay cũng liền hơi hơi, vừa động. một mặt âm sát khí bắn ra đi. Bắn ở chính đi tới người mẫu bước hướng Tằng Tư Tuệ đến gần Cát Liên Thành đầu gối. Cát Liên Thành bỗng nhiên cảm giác đầu gối chợt lạnh, hai chân mềm nhũn, cả người đứng thẳng không xong, cũng liền thân mình trước khuynh, thình thịch một tiếng, chật vật mà té lăn trên đất, mặt vừa lúc va chạm trên mặt đất một cục đá. Sao sao sao sao, hết chương.